Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, thành phố Madrid nhàn nhã một ngày. Đối với xa ngoài vạn dặm Trung Quốc chuyện đã xảy ra, Lý Thống Phạm đương nhiên sẽ không biết, bởi vì kẻ này đang huấn luyện trên sân giả vờ giả vịt địa cho Real Madrid các siêu sao phân tích. Trước hại trận thi đấu bên trong xuất hiện sở trường cùng không đủ đây. Nói đến cái này vẫn đúng là phải cảm tạ trợ lý huấn luyện viên Grider. Lão cách chăm chú phụ trách tinh thần vượt qua thật bài huấn luyện viên trưởng lão Lý gấp một vạn lần. Trước hại trận thi đấu sau trận chiến phân tích bị hắn thu dọn đều đâu vào đấy. Lão Lý chính ở cầm Grider xuất phẩm, sẵn có bản thảo cho các siêu sao rung đùi đắc ý địa tiến. Hành, nhồi vịt thức truyền vào. Sâu sắc. Lão Lý một bên niệm, một bên ở trong lòng âm thầm cảm thán Grider quả nhiên không hổ là ở FM2007 hệ thống bên trong. Chiến thuật tri thức một hạng đạt đến mắc điểm 20 người châu bò nhé. May mà chính mình vừa bắt đầu liền anh minh thần võ mà đem hắn bắt. Hiện tại đã chậm rãi bồi dưỡng thành người mình. Có này trợ thủ, còn cầu mong gì? Chiến thuật tổng kết xong xuôi. Bởi cân nhắc đến khoảng cách cuộc kế tiếp cùng Barcelona Tây Ban Nha quốc gia Derby còn có thời gian 7-8 ngày, Lý Thống Phạm cho một tuần bên trong đá 2 trận bóng Real các siêu sao 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Như vậy chính mình cũng có thể lấy sạch đem trong nhà việc vặt vãnh cho làm. Vừa nghe nghỉ, các siêu sao đối với Lý Thống Phạm lòng cảm kích nhất thời tăng lên trên đến một cái giai đoạn mới. Người suy nghĩ một chút. Ai không thích không có chuyện làm tận cho mình nghỉ chơi ông chủ. Ngôi sao bóng đá cũng là người oa. Liền các tiểu tử tập thể vi lại đây. Nâng lên lão Lý hướng lên trời ném 3 lần. Sau đó hùng hục mở ra từng người xe hàng hiệu ra Madrid Sport City, ai đi đường nấy. Đáng thương lão Lý. Ở thứ 3 dưới bị quăng trên không thời điểm một mặt khủng bố phát hiện phía dưới lại cũng không có người tiếp chủ chính mình. May mà là ở trên sân cỏ, nếu không thì eo khẳng định đến xuất đoạn. Đám nhãi con, cho lão tử chờ, nghỉ trở về thao luyện bất tử các ngươi mới là lạ. Lý Thống Phạm nằm ở trên sân bóng, đã bắt đầu ở trong bụng phác thảo có thể so với The Red 25.000 dặm trường chinh, ma quỷ. Thể năng, huấn luyện, đường phân cách, HOH trở lại trong biệt thự. Lý Thống Phạm phát hiện có 3 vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đang đợi hắn. Liền lão Lý quyết định làm một cái phi thường đã nghiền sự tình. Một người đàn ông, đối mặt 3 vị phong thái yểu điệu mỹ nữ tóc vàng. Làm chuyện gì tối đã nghiền? Cái kia còn cần hỏi. Đương nhiên là làm, ạch, làm người phỏng vấn. Ngồi ở chính mình ở vào Bernabeu sân bóng bên cạnh độc căn biệt thự phòng khách ghế salon bằng da. Thật, Lý Thống Phạm vui khôn tả nhìn trước mắt 3 cái tiền đột hậu kiều Tây Ban Nha mỹ nữ tóc vàng. Sau đó giơ tay lên bên trong CV, từng cái so sánh, quay về trong đó số đo 3 vòng nhất là ngạo nhân ở giữa mỹ nữ đặt câu hỏi. Vị tiểu muội muội này chính là tự xưng có thể cung cấp tất cả việc nhà phục vụ Elizabeth ya. Khả năng là lão Lý đem mình bản chất bại lộ quá rõ ràng. Trung gian vị mỹ nữ này lăng lăng nhìn Lý Thống Phạm 3 giây đồng hồ. Sau đó hét lên một tiếng chạy mất dép. Ngay cả mình CV đều đã quên phải đi về. Không phải chứ. Chủ và thợ đáng sợ như thế. Lý Thống Phạm nghi hoặc mà nhìn một chút trên khay trà cái gương nhỏ. Không sai à. Trong gương dáng dấp vẫn là giống như trước đây anh Tuấn tiêu sái ya. Liền lão Lý quay đầu cho còn lại 2 vị mỹ nữ đưa tới một cái tự cho là hiền lành mỉm cười. A, 2 vị tiểu cô nương liếc mắt nhìn nhau. Cũng rít gào lên chạy. Phác, Lý Thống Phạm tức giận đem CV vứt ở trên bàn. Cái gì phá ra chính công ty? Sẽ không là phái người tới chơi chủ và thợ chứ? Phái tới được cô nàng liếc mắt nhìn liền chạy. Lẽ nào chủ và thợ trên mặt có khắc sắc lang, 2 chữ? Lão Lý chính chuẩn bị gọi điện thoại hướng về phục vụ trung tâm trách cứ. Thử xem có thể hay không đem ngày hôm trước đưa trước đi 1.000 euro tiền đặt cọc lui về đến. Đột nhiên cảm giác đũng quần bên trong lạnh lẽo. Cúi đầu vừa nhìn, lão Lý mặt đỏ. Ế, chuyện gì thế này? Lại ở xịt xịt sau khi xong quên đem quần khóa kéo kéo lên. Không trách, Lý Thống Phạm cuối cùng đã rõ ràng rồi ba mỹ nữ tại sao muốn rít gào lên chạy trốn. Phác, coi như là lão Lý chính mình đi phỏng vấn. Gặp phải một người bị bệnh thần kinh ban ngày ngay trước mặt người khác lưu điều. Cũng đến cong đuôi chạy trốn a. Huống hồ ba cái yểu điệu cô nàng. Hỏng rồi. Việc này sẽ không bị Flores cái kia hại người biết. Viết đến hắn trong chuyên mục đi thôi. Này không phải buộc chủ và thợ giết người diệt khẩu sao? Đúng rồi. Này ba cái cô nàng tên gọi là gì tới? Lý Thống Phạm cầm lấy bị chính mình còn đăng trên khay trà CV. Bắt đầu chăm chú đối chiếu lên ba cái cô nàng tóc vàng số đo ba vòng. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Còn sớm, mặt trời công công tinh thần thoải mái địa bò tới thiên chỗ cao nhất. Biểu diễn chính mình cực nóng nam tính mị lực. Lý Thống Phạm trong lòng cân nhắc. Có phải là nên làm chút gì giải trí hoạt động? Phòng ốc rộng là được. Nhưng là như vậy rộng rãi bên trong biệt thự chỉ có chính mình một người. Lâu dài xuống vạn nhất dẫn ra cái gì phi tặc Asadako cái gì. Vậy coi như có việc vui. Có phải là nên tìm một cái nữ chủ nhân đây? Lý Thống Phạm hãm ở sofa bên trong bắt đầu ý dâm. Ta hiện tại cũng là có tiền dâm a. Tìm người bạn gái thỏa mãn một hồi sinh lý nhu cầu tổng không phải phạm tội chứ. Nên tìm cái ra sao đây? Loli, ngự tỷ, thục nữ, OL, mùa xuân sớm liền trôi qua. Lý Thống Phạm nhưng ở mùa hè bắt đầu tư xuân. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết no ấm tư dâm dục. Nhưng là quang tư là không được. Liền lão Lý quyết định đến trên đường cái đi, đánh tống tiền. Vạn nhất chạm cái trước dị quốc Mỹ nữ đồng ý cùng mình triển khai một đoạn kinh thiên địa địa khiếp. Quỷ thần khoáng thế tuyệt luyến đây. Khí trời chính nhiệt, liền lão Lý ăn mặc đại quần lót áo lót nhỏ, chân đạp dép tông, một bước ba lắc địa ra cửa. Ở đại học thời điểm, Lý Thống Phạm bị các bạn học gọi là thùng cơm. Ngoại trừ tên của hắn nguyên nhân ở ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn mà tính quyết định nhân tố. Hắn là một cái 10 phần mù đường. Đại học khai giảng tuần thứ nhất, hệ bên trong tổ chức tân học sinh cũ cùng đi cầu vòng công viên picnic thiêu đốt giao lưu cảm tình. Kết quả picnic kết thúc về trường thời điểm, đại bộ đội quá một cái cầu vượt, Lý Thống Phạm liền mất tích bí ẩn. Vừa mới bắt đầu đoàn người cũng không có chú ý. Một tận tới đêm khuya phòng ngủ tắt đèn, ngủ chung phòng một cái anh em mới phát hiện có người đêm không về. Lẽ nào người anh em này cách giáo trốn đi lưu lãng thiên nhai đi tới? Ngay ở sáng ngày thứ hai hệ lãnh đạo chuẩn bị phát động tất cả mọi người đến cái biển người đại. Đuổi bắt lúc, Lý Thống Phạm mới thoi thóp địa ở một là lòng tốt hoàn vệ công nhân dẫn dắt đi trở về. Nguyên lai kẻ này ở quá cầu vượt thời điểm đi nhầm kiều đạo. Theo nhanh chóng đường liền thẳng đến Ba Hoàn. Sau đó bỏ ra một buổi tối thời gian cưỡi xe vòng quanh Thiên Tân ở ngoài đường vòng đâu vài vòng. Mãi đến tận ngày thứ hai sắc trời không rõ. Một cái quét tước đường cái rác rưởi hoàn vệ công nhân tò mò hỏi hắn có phải là hoàng hôn hồng kỵ. Hành đội, đội viên, mới hiểu rõ tình huống. Đem hắn trả lại, không tiếp thu đường ngươi sẽ không đi hỏi đường A. Người sống lại để đi đái cho biệt chết. Liền Lý Thống Phạm, thùng cơm, uy danh hiển hách ngay ở Nam Mở Đại học gọi vang lên. Thế nhưng lão Lý chính mình nhưng cảm thấy rất oan uổng. Chủ và thợ một cái vừa tới thành phố lớn hướng nội nông thôn tiểu thanh niên. Liền tiếng phổ thông đều nói không lưu loát. Làm sao dám lấy dũng khí đi hỏi người khác. Lại nói Thiên Tân ở ngoài hoàn khối này cũng không có cái gì người đi đường A. Chẳng lẽ muốn để chủ và thợ đi xa lộ cản BMW đi hỏi đường. Sự thực chứng minh, coi như trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Lý Thống Phạm đường thương cũng không có tăng cao đi nơi nào. Sau 20 phút, lão Lý lại một lần lạc lối ở quần cuộn ngựa xe như nước trong lúc đó. Lý Thống Phạm lung tung không có mục đích ở trên đường lắc lư. Con mắt thật giống máy ảnh kỹ thuật số như thế tới tới lui lui nhìn quét. phát hiện vóc người câu người mỹ nữ liền ở trong lòng lén lút đánh phân. Nhìn thấy thân thể cường tráng khủng long lập tức thu hồi nghiêm trọng chịu đến ô nhiễm ánh mắt. Cái cảm giác này thật hay. Hay xem lại trở về đại học thời đại lôi kéo hồ bằng cẩu hữu sáng sớm liền đi Tân Giang đạo đường. Dành riêng cho người đi bộ xem xanh miết năm tháng. Tự do, không bị ràng buộc, phóng đãng, tuổi trẻ ngông cuồng. Không có đàn ông như thế truyền thông ở bên tai ong ong loạn náo. Không cần bất cứ lúc nào chú ý hình tượng của bản thân để phòng ngừa Flores cái này hại người nắm. Lấy nhược điểm phun tung tóe ngụm nước. Cũng không cần lo lắng IBM T30 bên trong cái kia kinh thiên bí ẩn bị người ta biết. Dường như trước đây cái kia còn không lớn lên thiếu niên giống như vậy. Lý Thống Phạm nhẹ nhàng muốn bay lên. Là một người có tiền dâm. Ngoại trừ đi dạo phố ý dâm. Lão Lý đương nhiên sẽ không quên tiến hành một cái khác rất phong cách hoạt động dùng tiền. Chỉ cần là ở trên mặt đường nhìn thấy có đặc điểm cửa hàng. Lý Thống Phạm đều sẽ hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang vọt vào càn quét một phen. Quần, thắt lưng, bóp tiền, mũ bóng chày, âu phục, t-shirt, dao cạo râu, kem đánh răng, bít tất, bánh mì, hoa quả, giấy vệ sinh, món đồ chơi súng bắn nước, ván trượt, phàm là yêu thích. Lý Thống Phạm đều không chút do dự mua lại. Lão Lý khẩu hiệu là, chỉ mua đúng vậy. Không mua quý. Mấy tiếng sau khi, Lý Thống Phạm mang theo bao lớn bao nhỏ một lần nữa trở lại trên đường. Không để ý tới người đi đường ánh mắt quái dị. Vừa đi một bên vui dạo rực muốn. Không trách người người đều muốn làm người có tiền. Nguyên lai dùng tiền cảm giác so với thời gian dài táo bón sau khi đột nhiên chàng đạo thông suốt. Càng làm cho người ta tâm thần thoải mái oa. Nhìn đồng hồ, đi ra lắc lư đã có hơn 3 giờ. Nên đến lúc ăn cơm, Lý Thống Phạm quyết định tìm một nhà khá là phù hợp chính mình, thượng lưu nhân sĩ, thân phận quán. Cơm cẩn thận mà khoản đãi chính mình một lần. Cuộc sống tốt đẹp, này chính là phóng túng một ngày. Sau nửa giờ, Lý Thống Phạm đã ngồi ở DINSOLIDAY giữa đóng kín tiểu vi bên trong. Điểm một phần Tây Ban Nha đặc sắc Mỹ thực tiết lê rượu nhóm lửa chân phần món ăn. Một bên từ thực khách bên trong chọn xem mỹ nữ. Một bên lấy chính mình tối, hào hoa phong nhã, hình tượng phàm ăn. Tuyết lê mùi rượu úp lưu xỉ. Nhóm lửa chân non mềm sướng miệng. Lý Thống Phạm ở nhân viên tạp vụ trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt một hơi ăn xong 7 phân tuyết lê. Rượu nhóm lửa chân phần món ăn. Thùng cơm tên hoàn toàn xứng đáng. Đường phân cách. HOHDIANSOLIDAY là Madrid đầu đường nổi danh nhất một nhà đặc sắc Tây Ban Nha phong vị cửa hàng ẩm. Thực, hoàn cảnh trang nhã, trang sức có rõ ràng Latin phong cách. Hơn 800 mét vuông không gian bị rất tùy ý cắt thành 20-30 cái giữa đóng kín tiểu vi. Lười biếng âm nhạc, khổ đằng thủ công biên chế lương ghế tựa. Trung Quốc phong thanh sứ bản lớn. Hơn nữa mang theo hồng nhạt tia sáng cách cục, để ngươi một bước vào cửa điếm thời điểm, sẽ có một loại toàn thân ung dung cảm giác. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.